Bất hủ kiếm thần, chương 228, 228, các ngươi bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thẹo tu sĩ có kim đan sơ kỳ tu vi. Nguyên bản không có giao thủ vài cái hiệp tựu lộ ra hiện tượng thất bại. Nhưng hắn khinh địch trước đây. Lại thêm Lâm Dịch toàn lực xuất thủ. Hùng hổ, một chiêu bỏ lỡ. Khó hơn nữa hòa nhau thế cục. Mặt thẹo tu sĩ nguyên dự định thả ra năm thành công lực cùng Lâm Dịch giao thủ. Có thể nhiều kéo dài một ít thời gian. Nhưng Lâm Dịch lại căn bản không có cùng chi kéo dài ý tứ. Trái lại xuất thủ mau lẹ. Phản kích hung mãnh. Lâm Dịch tuy rằng không rõ ràng lắm mặt thẹo tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Nhưng cái này chém địch cơ hội tốt hắn như thế nào bỏ qua. Vây xem kim đan tu sĩ ổ lên biến sắc. Một cái trúc cơ tu sĩ tại giao thủ chớp mắt. Dĩ nhiên bức lui kim đan tu sĩ. Hơn nữa chỉ là hai kiếm liền đem đối thủ đả thương. Càng vỡ nát hai thanh trường đao. Cự khuyết kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Nho nhỏ trúc cơ cầm kiếm nơi tay. Dĩ nhiên cũng có thể đánh bại kim đan. Hừ hừ, không có đơn giản như vậy. Bát hoang danh kiếm lợi hại hơn nữa cũng bất quá là thần binh lợi khí. Chưa từng nghe nói tu sĩ kia thu được bát hoang danh kiếm là có thể vượt cấp chém giết. Không sai, người này nhất định cũng là thủ đoạn khác thường. Tuy có danh kiếm tương trợ, nhưng cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Đông đảo kim đan tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đầu chọc tu sĩ cũng là mặt ngạc nhiên. Trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc, nhưng nghe đến mặt thẹo tu sĩ kêu cứu. Nào dám chần chờ, phi thân tiến lên tương trợ. Lâm Dịch một kiếm chém vỡ mặt thẹo tu sĩ trường đao. Dứt kiếm đâm thẳng, người sau đột nhiên tế xuất một thanh đan khí bốn phía trường đao. Hét lớn một tiếng, vừa lui biên ngăn cản. Hấp hối thời điểm, mặt thẹo tu sĩ rốt cục bạo phát toàn bộ tu vi. Cầm trong tay đan khí trường đao, cùng Lâm Dịch cự khuyết kiếm liều mạng một cái. Oanh, đao kiếm tương chống, bạo phát nhất thanh muộn hưởng. Kim đan tu sĩ độc hữu chính là đan khí dũng mãnh vào cự khuyết kiếm bên trong. Nhưng vẫn chưa kích khởi mảy may rung động, lặng yên hóa thành vô hình. Mặt thẹo tu sĩ lui nữa. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới cự khuyết kiếm còn có loại này tác dụng. Thần kiếm dĩ nhiên có thể triệt tiêu kim đan tu sĩ đan khí. Trách không được bát hoang danh kiếm liền kim đan tu sĩ đều phải động tâm. Có tên này kiếm tương trợ, quả thực như hổ thêm cánh. Sức chiến đấu rất là đề thăng. Nhưng mặt thẹo tu sĩ cũng không hổ là kim đan tu sĩ. Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Tế xuất đan khí, vừa đánh vừa lui, đợi đầu chọc tu sĩ trợ giúp. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn tuy rằng hoàn toàn chiếm thượng phong, nắm trong tay chủ động, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể đem mặt thẹo tu sĩ chém giết. Mà một bên kia đầu chọc tu sĩ đã chạy nhanh đến. Có vết xe đổ, đầu chọc tu sĩ trực tiếp tế xuất đan khí trường đao. Bạo phát toàn bộ tu vi, cùng mặt thẹo tu sĩ hình thành kỳ sừng chi thế. Hướng Lâm Dịch công tới. Đối mặt hai đại kim đan tu sĩ liên thủ, Lâm Dịch thần sắc như thường, hai mắt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra có chút ba động. Loại này gặp nguy không loạn phong thái. Đông đảo kim đan tu sĩ trông thấy cũng là âm thầm than thở một tiếng. Người này nếu là lớn lên, nhất định là nhất phương chúa tể. Nhưng từ xưa thiên tài hiện lên rất nhiều. Có thể chân tránh cười đến cuối cùng nhưng không có mấy người. Hơn phân nửa đều ở đây tu tiên trên đường chết non chết. Chết đi thiên tài liền không là thiên tài. Giống như phù dung sớm nở tối tàn. Không ai có còn nhớ tên của hắn. Lâm Dịch khóe miệng có hơi giơ lên. Cười lạnh nói. Chết cho ta. Lâm Dịch lòng bàn tay trái đột nhiên dần hiện ra một đoàn cấp tốc xoay tròn kiếm khí phong bảo. Khí thế kinh người, cuồng bạo sắc bén, mặt thẹo tu sĩ cảm thụ được kiếm khí phong bạo uy lực. Đồng tử một hồi co rút lại. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn không chút nghi ngờ. Cái này đoàn kiếm khí phong bạo lực sát thương tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Lâm Dịch vung tay lên. Kiếm khí phong bạo tuột tay xuất ra. Thẳng đến mặt thẹo tu sĩ mang tất cả đi. Hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí được nào đó không rõ dắt. Xoay tròn bay lượn, giằng co cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đoàn hình rồng phong bạo. Kiếm khí phong bạo chợt cởi một cái tay. Trong nháy mắt đem linh khí chung quanh cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Kiếm khí sắc bén, nhanh chóng xoay tròn dưới. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Mặt thẹo tu sĩ bị hầu như không mở mắt nổi. Loại này lực sát thương pháp thuật đã không phải là trúc cơ tu sĩ có khả năng thi triển ra. Xa xa phá vỡ chúng kim đan tu sĩ đối với tu vi đẳng cấp lý giải. Làm sao có thể, thật mạnh pháp thuật, thông thường kim đan tu sĩ tuyệt đối gánh không được. Cái này tiên đảo tu sĩ nguy hiểm, chiêu này uy lực quá mạnh mẽ. Chúng ta cách xa hơn một chút, vẫn có thể cảm nhận được cổ gió lốc này mang tới trận trận áp lực. Thảo nào người này có thể ở kiếm mộ vùng đất lấy một địch ngàn. Bằng vào loại này cấp bậc pháp thuật, trúc cơ tu sĩ sao có thể chống cự ở, hướng trong đám người hất một cái. Trực tiếp có thể đánh ngã một mảnh. Mặt thẹo tu sĩ vốn là đã thoát ly hiểm cảnh. Nhưng ở Lâm Dịch nhằm vào hắn vứt ra kiếm khí phong bạo lúc. Lần thứ hai bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn hầu như có thể dự đoán. Bằng vào hắn lực một người. Cho dù có thể ngăn ở kiếm khí phong bạo. Cũng nhất định sẽ được khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hôm nay có thể cứu mặt thẹo tu sĩ chỉ có đầu chọc tu sĩ. Nếu là hai đại kim đan liên thủ, đủ để nổ nát Lâm Dịch kiếm khí phong bạo. Nhưng giờ này khác này, đầu chọc tu sĩ nhưng trong lòng xẹt qua một chút bất an. Hắn cảm giác được tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể nghĩ đến thông thấu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, mắt thấy mặt thẹo tu sĩ nguy tại sớm tối. Đầu chọc tu sĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha công kích Lâm Dịch. Chuyển biến thân pháp tuyến đường. Đi tới mặt thẹo tu sĩ bên người. Hai người đồng thời xuất thủ. Kim đan tu vi toàn lực bạo phát. Trường đao đan khí bốn phía. Chém về phía Lâm Dịch kiếm khí phong bạo. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Thản nhiên nói, ngươi bị lừa. Tại Lâm Dịch nói xong câu đó, lòng của hai người đồng thời chìm vào đáy cốc, chỉ thấy Lâm Dịch vứt ra kiếm khí phong bạo, lại trực tiếp bỏ qua đối với mặt thẹo tu sĩ truy sát. Thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, phía sau kiếm rực vỗ, trực tiếp hướng Tống Hạ mấy người phương hướng nhanh chóng đi. Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng truyền đến, ta nói rồi, ngươi ngăn không được ta. Hôm nay ta nghĩ chém bọn họ, cho dù các ngươi là kim đan, cũng ngăn không được. Đầu chọc tu sĩ đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Không tốt, người này mục tiêu là Tống Hạ bọn họ. Nhưng đầu chọc tu sĩ phản ứng kịp cũng vô dụng. Một là không kịp, hai là hắn như đi cứu Tống Hạ bọn họ. Mặt thẹo tu sĩ chỉ biết chết. Hai chọn một, chẳng khác nào không có lựa chọn. Vây xem đông đảo kim đan tu sĩ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng than thở, thật mạnh ý thức, đối mặt hai cái kim đan tu sĩ. Vẫn có thể nắm trong tay ở chiến cuộc đi hướng. Loại này thiên phú chiến đấu. Đích thực nghịch thiên, Lâm Dịch bằng vào trúc cơ tu vi. Lại đem hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đùa bỡn tại cổ trường trong lúc đó. Hoàn toàn làm rối loạn đối thủ tiết tấu. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người khuất phục. Mộc Dịch cũng trầm giọng nói. Tiểu muội, ngươi đâu có người quen biết. Quả thực tự là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Người này lớn lên, tuyệt không có yếu hơn tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Mộc Tiểu Yêu trong mắt tiếu ý dịu dàng. Trên mặt dâng lên một tia tự hào. Hoa Lập gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ tuy rằng tản ra. Nhưng không đi xa, trông thấy một màn này, Không khỏi tâm thần kích động, nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa lớn tiếng hoan hô. Trước kia Tống Hạ từng nói sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho dù những thứ này hồng hoang tu sĩ biểu hiện ra cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ lo lắng. Bọn họ biết rõ, Lâm Dịch nơi này nâng chém giết Tống Hạ, hoàn toàn là vì bọn họ suy nghĩ. Cùng thời khắc đó, mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ công kích cùng kiếm khí phong bạo ầm ầm chạm vào nhau. Phanh, kịch liệt va chạm sau, nổ vang âm thanh tại hai người bên tai vang lên. Hai tâm thần người trở nên chấn động, biết rõ Lâm Dịch giết hướng Tống Hạ mấy người. Bọn họ lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Cách chương.